Không có gì đâu em. Dạ. Cố gắng cười, vuốt vuốt mái tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.